Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, thất thải phệ thiên mãng, tiểu hoa, canh, 3, cầu kim đậu oa, này hoàng kim cung điện hạ đại môn mở ra, này tĩnh mịch đen nhánh, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy hắc động trong môn. Đột nhiên một trận gió tanh gào thét mà lên, sau một khắc. Một đạo thân ảnh to lớn từ này trong đó phi tốc mà ra. Há to mồm, răng nanh sắc bén, hướng phía này đứng ở cửa thành miệng. Dương cái đầu đáng yêu tiểu nha chính là nuốt cắn. Sở Trường Sinh cùng Bộ Phương đều là bị một màn này làm có chút trở tay không kịp. Sở Trường Sinh muốn rách cả mí mắt, thét dài một tiếng, trên thân khí tức phi tốc kéo lên. Bộ Phương nhướng mày, sắc mặt cũng là hơi đổi. Oanh! Căn không kịp, chỉ là nháy mắt, này cự thú chính là chậm rãi xoay quanh đứng lên, đem tiểu nha cho rảo ở trong đó. Vảy màu vàng kim đang lóe lên, phản xạ quang hoa, dị thường lóa mắt, đó là một đầu loài rắn linh thú. Xà trên đầu có hai nổi mụt, con mắt sắc bén, đầu chôn ở bàn lên trong thân thể. Tiểu nha chính là ở bên trong, nhiệt xúc a, Sở Trường Sinh con mắt trong nháy mắt này. Nháy mắt đỏ bừng, hắn căn không ngờ rằng sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Sẽ có dạng này một con linh thú từ này Thiết Tiên Cung trong sông tới. Đó là Thiết Tiên Cung bảo hộ linh thú a. Đáng chết, nghìn tính vạn tính lại là bỏ sót như thế một gốc dạ. Sở Trường Sinh sợi tóc rối tung, phát ra giống giận gào thét. Trên thân khí tức liên tục tăng lên. Về sau một thanh hai thanh thái đao chính là tại hắn thân thể chung quanh xoay quanh mà lên. Thái đao gào thét, xé rách không khí, Sở Trường Sinh bước ra một bước, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trên đỉnh đầu có hồn bậc thang hiển hiện từng đạo hồn bậc thang điệp ra mà lên. Hắn khí tức cũng là càng càng cường hãn, sau cùng, chính là đạt tới đại năng khí tức, nhiệt xúc, đền mạng a. Sở Trường Sinh khí rít gào sơn hà, nhất quyền vung ra, chân khí phun trào, hướng phía con linh thú này chính là đập tới. To lớn loài rắn linh thú thân thể bao phủ, lân phiến nhấp nháy, sau một khắc đầu bắt đầu từ trong nâng lên, há to mồm, đối Sở Trường Sinh chính là phát ra gào thét, tín tử tại thổ lộ, gào thét không ngừng, hoàng kim cái đuôi bỗng nhiên đảo qua. Sở Trường Sinh nhất thời cảm thấy một trận khủng bố, tâm thần run rẩy, bành, hắn nhất quyền đánh vào này cái đuôi phía trên, hắn cảm giác mình phảng phất là tại dung chuyển thiên khung. Cả người thân thể phát ra như giang đậu băng liệt thanh âm, bị sống sờ sờ một cái đuôi quét bay, oanh, Sở Trường Sinh rơi xuống đất, trong miệng ho ra máu, cả người khí tức uể oải, hắn dãy giụa ngã trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Nhất kích, hắn liền bại. Hắn bây giờ thực lực thế nhưng là đại năng cảnh giới a. Thế nhưng là đối mặt cái này linh thú, một cái đuôi chính là bị quét bay. Cái này linh thú đến cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ Thao Thiết Cốc thật nếu như vậy xong đời a? Không cam tâm a, thật vất vả tìm tới truyền thừa, thế nhưng là sau cùng lại là như thế này biệt khuất thất bại. Hắn thật là có chút không cam lòng. Giống, khủng bố kình phong quét mà lên. Này hoàng kim đại xà phát ra phẫn nộ gào thét. Tựa hồ là bởi vì bị Sở Trường Sinh khiêu khích mà phẫn nộ. Mặt đất cắt bay đá chạy. Cuồng phong gào thét. Đây là một đầu phi thường khủng bố linh thú. Bộ Phương trong lòng xác định. So với lúc trước hắc bạch thao thiết tựa hồ đều cường đại hơn mấy phần. Sở Trường Sinh nhất kích chính là bại. Chính là đủ để chứng minh vấn đề. Hắn nhíu mày, hoàng kim long cốt thái đao nhất thời phù hiện trong tay hắn. Chân khí tràn vào, long cốt thái đao chính là hóa thành sáng chói kim sắc, phóng lên tận trời, kim mang bắn ra, giống có long ngâm vang vọng. Bộ Phương trên thân bá đạo khí tức tràn ngập ra, thái đao chỉ phía xa cái kia khổng lồ hoàng kim cự xà. Sở Trường Sinh hai mắt vô thần. Tâm thần đã chết, tuyệt vọng vô cùng, cự xà phun tín tử, đối Bộ Phương phát ra gào thét, vô cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay cái kia thanh thái đao. Từ này đồ ăn trên đao. Cự xà cảm thấy một trận để nó tim đập nhanh khí tức. Bộ phương mặt không biểu tình. Trên thân tước vũ bào bay phất phới. Khí tức ngưng tụ. Một đạo đao mang. Hai đạo đao mang. Ba đạo đao mang. Liên tục cửu đạo đao mang hội tụ. Hóa thành một đạo cơ hồ muốn đem thiên khung đều là xé rách đao quang. Bá vương chín đao. Chém. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Nhàn nhạt phun ra một câu. Về sau chính là vung động trong tay long cốt thái đao. Hướng phía này cự xa chém tới. Bộ phương bối hậu. Phảng phất có một đạo to lớn hư ảnh hiển hiện. Này hư ảnh khiêng một cây đại đao. Đi theo bộ phương động tác. Chậm rãi chém xuống. Rầm rầm rầm. Hư không tựa hồ cũng là đang run rẩy. Sau một khắc. Đao mang bốn phía ra. Âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Cự xà gào thét, hé miệng, lần phiến phun tỏa hào quang. Oanh, bá vương chín đao hội tụ thành một chàm, hung hăng chém xuống, chín đao uy lực điệp ra, vô cùng khủng bố. Nhưng mà, một đao kia chạm tại này cự xà trên đầu, lại chỉ là chạm này cự xà đầu hơi chao đảo một cái. Hỏa tinh vẩy ra, liền đem con rắn kia ra phá vỡ đều là làm không được. Bộ phương lông mày nhướn lên. Trong lòng nhất thời lắc một cái. Cái này hoàng kim đại xà. Quả nhiên, nghiêu bức, khó trách một cái đuôi thiếu chút nữa đem Sở Trường Sinh cho vung chết. Giống, cảm thấy có mấy phần bị đau hoàng kim cự xà. Phát ra gào thét, thân hình nhất thời phi tốc thoát ra. Không khí đều là bị đè nén phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Miệng há mở, hướng phía bộ phương chính là thôn phệ mà đến. Bộ phương sợi tóc tại tanh trong gió quét, buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đứt đoạn, tóc bay tán loạn. Bộ phương híp mắt, nhìn chăm chú lên cự xà hướng phía hắn cắn xuống. Trên thân tước vũ bào đều là bắt đầu lấp lóe quang hoa. Vô địch phòng ngự tựa hồ lập tức sẽ khởi động. Thế nhưng là, ban đầu cuồng bạo huyên náo lại là đột nhiên đình trệ. Này cự xà há to mồm treo ở bộ phương trên không? Khí tức khủng bố kiềm chế ra, nhượng chung quanh đá vụn đều là băng liệt. Cự xà cuối cùng không có cắn xuống, phảng phất hết thảy đều là đứng im. Bộ phương hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn này cự đại đen kịt miệng lớn. Tiểu hoa ngoan, không nên thương tổn đại ca ca. Ùng ục ục, hoàng kim cự xà trên đỉnh đầu lóe lên một cái trận pháp nổi lên. Về sau tiểu nha này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chính là cuồn cuộn từ hoàng kim cự xà trong da thẩm thấu ra. Tiểu nha ghé vào xà trên đầu, duỗi ra béo ị tay nhỏ, vuốt ve cự xà đầu. Cự xà được vỗ yên một phen, chính là không đang động đánh, chậm rãi thu liễm miệng, rụt về lại. Hả, tiểu nha còn không có bị tiêu hóa. Bộ phương nhìn lấy này bình yên vô sự tiểu nha, lông mày nhướn lên. Trong lòng cũng là hơi hơi buông lỏng. Nơi xa, Sở Trường Sinh một mặt trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai cái này cự xà không là địch nhân a, nó cũng không có đem tiểu nha cho ăn. Sở Trường Sinh đột nhiên cảm thấy một trận phiền muộn. Vậy hắn sống sờ sờ cứng rắn chịu này hoàng kim cự xà một cái đuôi là vì cái gì? Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là băng liệt giống như... Tiểu nha nha đầu kia không nói không rằng nhắc nhở. Giữa người và người chênh lệch làm sao khổng lồ như vậy đâu. Vì cái gì đến phiên bộ phương tiểu tử kia? Tiểu nha đầu này liền lên tiếng nhắc nhở. Hoàng kim cự xà rụt về lại. Chậm rãi cúi thấp đầu. Tiểu nha từ trên đó nhảy xuống. Cự xà phun tín tử. Tại tiểu nha trên mặt liếm liếm. Khiến cho tiểu nha đầu cảm thấy một trận ngứa. Khanh khách cười không ngừng. Bộ phương nhìn lấy như thế có yêu một màn, khóe miệng cũng là không khỏi co lại, liếc mắt nhìn một chút này nằm trên mặt đất toàn thân quất thẳng tới xúc Sở Trường Sinh. Không biết nên không nên nói chút lời an ủi, bất quá hắn cảm thấy khả năng không muốn đi. Sở Trường Sinh hiện tại cần là yên lặng một chút, bất quá may mắn, Sở Trường Sinh tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là hắn dù sao cũng là đại năng cường giả. Thân thể khôi phục năng lực cường đại hơn nhiều. Chỉ cần không phải đầu bị bóp nát loại chí mạng đó thương tổn. Hắn nằm ở nơi đó. Một hồi khả năng liền khôi phục lại. Ông, run run một hồi. Này cự xà thân hình bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Rất nhanh chính là hóa thành như tiểu nha một kích cỡ tương đương tiểu nha đầu. Chỉ bất quá nha đầu kia trên trán mọc ra hai cây kim sắc sừng nhỏ. Trên thân cũng là ăn mặc kim sắc váy. Bộ Phương nháy một chút con mắt. Lúc trước này đại xà lập tức hóa thành cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Phong cách vẽ có phải hay không có chút không đúng. Tiểu hoa hóa thành tiểu nha đầu về sau. Thì là vừa vặn. Hạ, tiểu nha, híp mắt, ngửi ngửi tiểu nha trên thân khí tức. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Đại ca ca, đây là tiểu hoa, là ta mới vừa quen bằng hữu. Tiểu hoa nói nàng từ xuất sinh liền ở tại bên trong cung điện này. Một mực chờ đợi ta. Tiểu nha đối Bộ Phương nói ra. Tiểu hoa ngẩng đầu. Mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Hai tay chống nạnh. Trừng mắt Bộ Phương. Tựa hồ là đối với Bộ Phương phía trước dùng thái đao chặt nàng đầu một màn không bình thường không? Hài lòng. Nơi xa. Sở Trường Sinh thất tha thất thểu đứng lên. Một mặt biệt khuất chi sắc. Có thể một cái đuôi đem hắn cho vung thành trọng thương. Trước mắt cái này tiểu hoa coi như không phải thần linh cảnh tồn tại chỉ sợ cũng không xa đi. Thế nhưng là này một cái đuôi đem hắn vung thành trọng thương đại xà. Xem xét cũng là còn nhỏ trạng thái. Lại là cái tiểu hài tử. Còn nhỏ trạng thái liền có cường đại như vậy thực lực. Ta thiên, đây rốt cuộc là cái gì chủng loại linh thú? Bộ Phương trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Cho nên trong nội tâm yên lặng hỏi thăm hệ thống. Sở Trường Sinh không biết, hệ thống khẳng định là biết, thất thải phệ thiên mãng, viễn cổ thuần huyết thần thú, mỗi thuế một lần ra, thân thể nhiều một loại nhan sắc, thực lực càng thêm cường đại, thất thải hội tụ, có thể hóa thất thải thôn thiên giao, độ kiếp có thể hóa long. Lần này hệ thống trả lời rất nhanh, cũng rất đơn giản, Bộ Phương tâm thần nhất động, hệ thống liền đem cái này tiểu hoa tin tức nói ra. Bộ Phương sau khi nghe xong, cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Viễn cổ thuần huyết thần thú. Thuần huyết a, cái kia chính là chính thức thần thú. Cũng không phải giống hắc bạch thao thiết dạng này thể nội chỉ có một chút mỏng manh thần thú. Huyết mạch tây bối hóa. Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên. Nhìn lấy cái này đáng yêu tiểu hoa. Nháy một chút con mắt. Thất thải phệ thiên mãng. Rất lợi hại khóc. Bước mới lên tiếng nói, tiểu nha cùng Sở Trường Sinh một mặt mê mang, này phồng lên miệng trừng mắt tiểu hoa lại là sững sờ. Kinh ngạc nhìn lấy Bộ Phương, không nghĩ tới Bộ Phương thế mà nhận ra nàng, bất quá nàng không có cái gì biểu thị, nhận ra liền nhận ra đi. Này nhân loại lúc trước dùng thái đao gõ nàng đầu, cũng là không đúng, ầm ầm, hoàng kim trong cung điện, có âm thanh vang vọng mà lên. Tiểu mắt viễn thị nhất thời sáng lên, kéo tiểu nha tay, chính là hướng phía vị trí kia chạy như bay. Bộ Phương cùng Sở Trường Sinh liếc nhau, Bộ Phương mặt không biểu tình, khiêng hoàng kim long cốt thái đao chính là sải bước hướng phía bên trong đi đến. Sở Trường Sinh nhe răng trợn mắt, tay run run, sờ sờ chính mình rear map, có chút bất đắc dĩ, bất quá lại là không có đi vào, mà chính là ngồi xếp bằng. Ngồi tại Hoàng Kim Cung Điện Hạ trước đó, hắn phải bảo vệ tiểu nha hoàn thành truyền thừa. Hắn muốn ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Nơi xa trong bóng tối, có tiếng bước chân vang vọng. Sở Trường Sinh đôi mắt nhất thời nhíu lại, đình chỉ hút không khí âm thanh, nhìn về phía nơi xa hắc ám. Ở nơi đó, một bóng người chậm rãi nổi lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.